Lần này Tần Lập trở về cũng không thể gặp được bọn người Tần Văn Hiên, Tần Tuyết Cơ như Nguyệt Tây qua. Bởi vì những người này đều lựa chọn bế tử quan, không đạt đến cảnh giới lý tưởng sẽ không chịu xuất quan. Cho nên, Tần Lập lưu lại Tiểu Hắc Thải Hồng Linh Ưng Mặc Ưng trấn thủ Tần Gia Bảo. Ở giữa đoàn người Tần Lập, ngoại trừ một mình Lãnh Giao ở Đan Nguyên Anh Hóa Đỉnh ra, 9 người khác đều là cường giả lôi kiếp. Đồng thời trên người Thượng Quan Thi Vũ, Cơ Ngự Yên, Xà Xà đều có ít nhất một kiện bảo khí. Những người khác trên người cũng mang theo mấy kiện linh khí uy lực rất mạnh. Lúc này đây Tần Lập chuẩn bị tiến vào nơi cực Tây. Trừ bỏ khiêu chiến Lãnh Thu Cung lấy được tấm bản đồ Thái Cổ thứ 8 ra. Còn muốn thu được lượng lớn linh thạch cùng cướp lấy vài món bảo khí. Đối với việc cướp đồ của người khác Tần Lập cũng không có gánh nặng tâm lý. Bởi vì Tần Lập tin tưởng chỉ cần hắn vừa lộ diện nơi cực Tây, liên nhất định sẽ có người không nhịn được muốn đánh cướp hắn. Về phần ai đánh cướp ai, vậy phải xem thực lực cùng vận may. Năm đó khi Tần Lập đi tới nơi cực Tây, từng xây dựng một tòa truyền tống trận ở một nơi hoang vắng. Chỉ cần thiết đặt một tòa truyền tống trận là có thể bớt thời gian đi đường. Tần Lập hiện giờ thiết đặt loại truyền tống trận đã quen tay nhẹ nhàng. Mấy năm nay hắn ở các nơi Trung Châu, mở ra mấy chục tòa động phủ đã đặt rất nhiều truyền tống trận. Loại truyền tống trận cỡ nhỏ này, mỗi lần có thể truyền tống 20 người. Bởi vậy, đoàn người bọn họ chỉ một lần liền truyền tống đi qua. Khoảng cách tới nơi cực Tây lần trước đã có mấy năm, lần này trở lại mọi người đều có chút cảm khái. Thời gian mấy năm ngắn ngủi, nơi cực Tây không có biến. gocchuyenaudio.com, hóa quá lớn, mà thực lực mỗi người bọn họ đều đã tăng lên diện rộng. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung trên người Tần Lập. Trong ánh mắt đều tràn ngập cảm kích, nếu như không phải Tần Lập, bất cứ một người nào trong bọn họ đều tuyệt đối không có khả năng thành tựu như ngày hôm nay. Đều nói người mạnh nhất thời đại Thái Cổ là cảnh giới địa tiên, nhưng ai có thể biết được địa tiên là bộ dáng gì? Võ giả lôi kiếp là người mạnh nhất mà bọn họ từng thấy qua, còn đoàn người này ngoại từ Lãnh Giao còn ở cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa Đỉnh ra. Tất cả đều đột phá đến cảnh giới lôi kiếp. Nói cách khác, trên cơ bản đoàn người bọn họ đã đứng ở trên đỉnh thế giới này. Mà đây có thể nói là mục tiêu trung cực của tất cả các võ giả. Nhưng bọn họ đều biết chỉ cần kiên định đi theo không rời bên cạnh Tần Lập. Một ngày nào đó bọn họ sẽ rảo bước tiến lên trình tự càng cao hơn. Đó là nhất định, tòa truyền tống trận này cách thành thông thiên khoảng chừng hơn 1.000 dặm, đoàn người cũng không dịch dung, đều bằng tướng mạo sẵn có đi vào thành thông thiên. Ngoại trừ Tần Lập, bộ dạng những người khác đối với võ giả nơi cực Tây đều coi như thật xa lạ. Bởi vì năm đó Cơ Ngự Yên bị Thánh Hoàng nhất mạch phát lệnh truy nã, hình dáng cũng được không ít người nơi cực Tây biết đến. Nhưng lần này bọn họ tới là khiêu chiến quang minh chính đại. Bởi vậy không ai quan tâm bị nhận ra, hình dạng Tần Lập so với trước kia cũng không thay đổi quá lớn. Chỉ là càng thêm thành thục ôn trọng. Hắn vừa mới đi vào thành thông thiên ở bên này, thành chủ Lý Long Xuyên bên kia thành thông thiên liền biết được Tần Lập đã đến. Lý Long Xuyên ngồi trên ghế, ánh mắt thâm thúy, ngưng thần trầm tư, một vài người ngồi bên dưới cũng không dám quấy rối thành chủ suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Lý Long Xuyên mới phục hồi tinh thần lại từ trong trầm tư, khẽ thở dài. Lần này Tần Lập đến đây, thật không phải chuyện gì tốt cả. Lý Dịch Xuyên đệ Lý Long Xuyên bên cạnh cười nói. Ca ca không cần lo lắng, giữa thành thông thiên chúng ta cùng Tần Lập vẫn không có thù hận gì. Ngược lại chỗ Uyên Nhi còn có chút sâu xa, tin rằng Tần Lập sẽ không đặt ánh mắt tới trên người chúng ta. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, Lý Uyển bên cạnh ánh mắt sáng ngời nhìn phụ thân, nói. Cha, vì sao ngài không cho nữ Nhi đi gặp mặt cảm tạ Tần Lập? Nếu không có Tần Lập, chỉ sợ nữ Nhi đã sớm, Lý Long Xuyên khoát tay cắt lời nữ Nhi trầm giọng nói. Không phải không cho con đi cảm tạ Tần Lập, thậm chí phụ thân con còn muốn đích thân đi gặp cảm tạ Tần Lập nữa. Nhưng hiện giờ chúng ta không biết rõ ràng ý đồ Tần Lập đến đây, tùy tiện lên cửa sợ rằng không quá tốt. Lý Long Xuyên nói xong, nhìn ánh mắt thất vọng của nữ nhi. Trong lòng thở dài, nói, thế này đi, Dịch Xuyên, để phái hai người đi tới khách sạn Tần Công Tử ở trọ. Đưa một thiệp mời, nói ngày mai ta muốn bái phòng hắn. Lý Uyển lập tức chuyển thành vẻ mặt tươi cười như hoa, hưng phấn nói. Thật tốt quá, tốt cái gì, không cho con đi, Lý Long Xuyên căng mặt nói một câu. Sau đó phất tay đuổi Lý Uyển đang cong môi thật cao đi ra ngoài. Thẳng đến khi Lý Uyển đi rồi, một lão nhân bề ngoài tuổi già sức yếu, vẻ mặt đầy nếp nhăn mới nhẹ giọng nói. Thành chủ làm rất đúng, Tần Lập kia thật không quá xứng. Đúng vậy, nếu như không có những tồn tại này, chỉ riêng Hải gia, gocchuyenaudio.com. Hay Lãnh Thu Cung ta còn không sợ. bằng vào thực lực Tần Lập hiện giờ, dù để Uyên Nhi làm thiếp chỉ cần nàng đồng ý. Ta làm cha cũng không có gì để nói, dù sao ta cũng không phải loại người cổ hủ. Lý Long Xuyên than khẽ một tiếng, cười khô nói. Nhưng hiện giờ ngay cả những tồn tại kia cũng bắt đầu quan tâm tới Tần Lập. Đồng thời muốn cướp lấy những bảo vật trên người hắn, trừ đi hậu hoạn. Uyên Nhi theo hắn, quả thật chẳng khác nào tự mình nhảy vào hố lửa. Ôi, ngày mai ta đi gặp Tần Lập, khuyên hắn một lời, vẫn nên tìm một nơi trốn đi. Dù sao, Lôi Kiếp cũng không phải tồn tại mạnh nhất trên thế giới này. Cách chương.